có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, chính mình ngược lại thành quỷ dị nhóm sợ nhất tồn tại. 5.000 chữ đại chương cầu đặt mua. Ngài có thể dùng tại 100 độ bên trong lục soát, nắm giữ bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt lục soát. Tiểu thuyết, www.socks.cc, tra tìm chương mới nhất. Cố An nghĩ lên phía trước phát sinh hết thảy. Đám kia quỷ anh rõ ràng có thời gian tiếp tục. Có thể hết lần này tới lần khác chỉ là đem quỷ bà bà tra tấn gần chết. Sau đó liền nói trước rời đi. Quỷ bà bà đối bọn chúng đến nói. Liền giống là một kiện đồ chơi. Tựa hồ mỗi lần đều muốn đùa bỡn một lần. Nhưng là lại không thể làm hư. Thế cục trước mắt đã rằng co ở. Cố An nhìn lấy vách tường kia bên trên. Từng cái dữ tợn non nớt khuôn mặt. Từng đôi trắng bệch trong mắt. Tựa hồ tại đối chính mình đưa ra cảnh cáo. Cố An nghĩ nghĩ. Sau đó hướng lấy vách tường lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Thúc thúc nghe các ngươi. Người nhóm đều là một đám bé ngoan. Ta đem hắn lưu cho ngươi nhóm. Hiện tại trực tiếp chơi chết quỷ bà bà cái này ý nghĩ rõ ràng đi. Không thông. Hắn chuẩn bị thay cái biện pháp. Vách tường những kia quỷ anh cảm giác được Cố An thiện ý. Hung ác biểu tình cũng hơi thu liễm. Cố An cảm giác được, thân bên trên lực cản cũng chậm chậm bắt đầu thu nhỏ. Hiển nhiên, cái này là quỷ anh nhóm bắt đầu lui trở về. Nhưng mà, quỷ anh nhóm mặc dù lui, có thể là bị hai tay quỷ dị khống chế hai tay cũng không có lui bước. Y nguyên cầm dao phay, lại mất đi ước thúc một khắc này. Hắn đột nhiên vung đao đánh xuống. Đao phong cách quỷ bà bà không đến một cái sợi tóc tuyến cự ly lúc ngừng lại. Vách tường những kia quỷ anh nhóm lại xuất hiện. Cái này một lần, khuôn mặt của bọn nó so trước đó càng thêm dữ tợn. Cả cái vách tường xuất hiện từng đạo khe hở. Bên trong bắt đầu tràn ra tiên huyết. Tiên huyết dọc theo ván giường hướng dưới nhỏ xuống. Cố An đứng tại bên giường. Có thể cảm giác được từng giọt tinh hồng chính rơi tại giày của mình mặt bên trên. Cái này hai tay quỷ dị cũng không biết là bởi vì không có một lần nữa được đến chỉ thị của mình cho. Nên mới tiếp tục công kích. Hay là nói, thứ quỷ này có kiểu khác tâm tư. Cố ý hành động, Cố An nhìn lấy lại một lần nữa rơi vào cục diện rằng co. Tâm lý đệ nhất cái nghĩ tới là hai tay quỷ dị cái này tồn tại. Hắn hoài nghi cái này ra hòa cố ý. Nghĩ kích lên chính mình cùng quỷ anh nhóm mâu thuẫn. Cái này đồ vật từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại không xác định nhân tố. Như là không phải còn có tác dụng. Hắn đã có thể dùng cân nhắc dùng dao phay đem cái đồ chơi này cho đưa tiễn. Không muốn lại tiếp tục. Lui về. Như là không lui. Đại gia nhất phách lưỡng tán. Người sẽ vĩnh viễn không được hoàn mỹ thân thể. Cố An nhìn lấy hai tay của mình. Biểu tình biến đến rất lãnh đạm. Hắn lời tựa hồ đưa đến tác dụng. Dần dần, có thể bắt đầu cảm nhận được hai tay chi giác, từng bước thu hồi quyền khống chế. Cố An cái này lúc chủ động thu hồi dao phay, tiếp tục cười nói, hiểu lầm, thúc thúc mới vừa liền là nghĩ cùng các ngươi mở cái vui đùa. Quỷ anh nhóm nhìn đến Cố An thu hồi, thế công, vách tường những kia mặt quỷ cũng bắt đầu co lại, dần dần một lần nữa ẩn vào bức tường bên trong, mọi thứ trong phòng. Cũng lần nữa khôi phục bình thường. Phòng mờ mờ bên trong. Tóc trắng quỷ bà bà nằm ở trên giường thoi thóp. Bên cạnh là một vị khuôn mặt ôn hòa tuổi trẻ người. Lưng bên trên nằm sấp một cái nữ oa oa. Ở bên cạnh là một thân hồng trang nữ tử. Cùng một vị một thân hắc trang nón đen lão đầu. Nhìn qua, thật giống là một người nhà tụ tập cùng nhau. Chiếu cố bệnh tình nguy kịch bà bà. Mặc dù... Trước giường cái mới nhìn qua này rất ôn hòa. Tựa hồ là đại tôn tử tồn tại tay bên trong rất không hài hòa cầm lấy một cái dao phay. Quỷ bà bà hội không định giờ ra thôn bắt lấy tráng đinh. Bên ngoài đường cái cũng không có khả năng một mực cái này dạng phong tỏa. Cho nên cần phải muốn giải quyết hết quỷ bà bà mới có thể khôi phục giao thông. Nhưng là quỷ bà hiện tại dù cho suy yếu thành cái dạng này. Đám kia quỷ anh nhóm cũng không để cho mình động thủ. Cái này bầy quỷ anh rất mạnh. hai tay quỷ dị đều vô pháp tránh thoát kia chủng ước thúc. Nhưng là, quỷ anh nhóm vừa mới không có chủ động công kích mình, mà phía trước lần thứ nhất lại tập kích chính mình. Cái này rất kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Cố An tự hỏi vào thôn sau hết thảy, thử nghiệm làm rõ bên trong manh mối. Hắn cúi đầu mắt nhìn thái đao trong tay, đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ quỷ anh nhóm sợ hãi cái này đem dao phay. Phía trước lần thứ nhất bị quỷ anh tập kích là bởi vì đương thời còn không có cầm tới dao phay. Mà bây giờ chính mình có dao phay, mới vừa quỷ anh nhóm liền không có tập kích chính mình. Chỉ là không để cho mình đối quỷ bà hạ thủ, cùng chính mình hình thành cục diện bế tắc. Cái này dao phay là quỷ bà vật phẩm. Quỷ anh nhóm tấm ảnh phản ứng ra bọn hắn sinh tiền rất sợ hãi quỷ bà. Mà thôn bên trong thôn dân quỷ dị thì là sợ hãi dao phay. Cái này dạng nói, quỷ anh nhóm sợ hãi cũng hẳn là cái này đem dao phay. Bởi vì quỷ bà là dao phay người sử dụng, dùng cái này đối quỷ anh nhóm sinh tiền tạo thành tổn thương. Cho nên bọn hắn mới vừa kiêng kỵ dao phay, mới không có đối chính mình tập kích. Cố An cảm giác suy nghĩ càng đến càng rõ ràng. Hắn bắt đầu ở gian phòng bên trong tìm kiếm lấy đáp án. Quỷ bà phòng tính là thôn bên trong lớn nhất. Đồ dùng trong nhà vật trang trí cũng rất đơn giản. Khác nhau lớn nhất là những thôn dân khác nhà bên trong tường đều mang theo bất đồng quỷ anh ảnh. Đen trắng, mà quỷ bà nhà bên trong lại không có. Là bởi vì quỷ bà phòng bên trong có quỷ anh sao? Các thôn dân nhà bên trong có là bởi vì bọn chúng, hài tử, đều chết rồi. Thành vì hồng vụ một phần tử, mà quỷ bà lại là cùng quỷ anh là cùng một chỗ. Cho nên không có phán định thành tử vong. Cố An nhìn kỹ phòng mỗi một góc. Rốt cuộc, hắn phát hiện bà cô bà bên giường vách tường. Cũng chính là mới vừa hiển lộ ra những kia quỷ anh thân hình bức tường kia tường. Rất không bình thường. Đông đông đông, Cố An thử dùng tay gõ vang vách tường. Truyền ra trống rỗng thanh âm. Cái này tường không phải ruột đặc, là rỗng ruột. Nói cách khác, trong vách tường giấu lấy đồ vật. Cố An không có bút tích, trực tiếp vung vẩy dao phay gắng gượng đem vách tường bổ ra mấy đạo khe hở. Bên trong tựa hồ là một cái ám các, nhen lửa cái bật lửa. Hỏa quang chiếu xạ đi vào. Cố An nhìn đến là từng sợi bạch cốt. Cái này quỷ bà, thật đúng là biến thái a. Chấm ngoặc kép, Cố An cái này nhất khắc, kết hợp phía trước hết thảy, lại liên tưởng đến một ít chuyện. Những này bạch cốt rất nhiều, liền giống một tòa sơn. Bên cạnh còn thả lấy một cái bản bút ký. Bản bút ký có rất nhiều năm phần, lâu dài thả ở bên trong, chiêm nhiễm không ít cho bụi. Cố An cầm lấy, lật ra mềm dẻo trang giấy. Chỉ thấy bất tỉnh hoàng lão cũ giấy mảnh nhớ kỹ từng cái danh tự cùng đơn giản một chút giới thiệu. Trương rõ ràng, Hồ Nhị Cầu, Trương Đàn Đàn, Lý Thúy Hoa, mỗi cái danh tự đằng sau đều có quan hệ tại thời gian ghi chép. Thời gian phía dưới lại là một đoạn ngắn gọn nội dung. Năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, vì cái nào nhân ra đỡ đẻ, đỡ đẻ, Cố An bỗng nhiên mắt nhìn giường bên trên quỷ bà. Nguyên lai quỷ bà là một vị bà mụ, còn là thôn bên trong duy nhất bà mụ. Nàng chuyên môn phụ trách cho thôn bên trong nhân gia đỡ đẻ. Những này quỷ anh, chính là nàng đỡ đẻ. Đến mức đỡ đẻ công cụ, cũng rất bình thường không cùng một dạng. Nàng là dùng dao phay đỡ đẻ. Dao phay đỡ đẻ, cái này là Cố An lần đầu tiên nghe nói còn có cái này dạng đỡ đẻ phương thức. Dùng dao phay đỡ đẻ. Thêm lên cái này quỷ bà biến thái tâm tính, đã có thể dùng dự đoán đến tiếp xuống tình cảnh. Quỷ anh nhóm đều chết rồi. Đồng thời dựa theo trong vách tường bạch cốt số lượng, rất rõ ràng, tất cả đều là thôn bên trong, hài tử. Trách không được cái này bầy quỷ anh muốn đem quỷ bà tra tấn gần chết. Trong này cừu hận xác thực là có chút sâu. Chấm ngoặc kép, Cố An thở dài, ngược lại nghĩ tới. Phía trước quỷ bà tay bên trong có dao phay. Quỷ anh nhóm xuất hiện sau là bởi vì chính mình cùng quỷ bà cùng một chỗ. Cho nên bọn hắn mới tập kích chính mình. Nhưng là bọn hắn sợ hãi dao phay. Cho nên không có công kích quỷ bà. Mà bây giờ, Quỷ bà ba tay bên trong không có dao phay. Chúng có phải hay không liền không cần lại cố kỵ những này rồi. Như là chính mình đoán không lầm. Quỷ anh nhóm nghĩ tra tấn quỷ bà ba. Vậy chỉ cần các loại quỷ bà ba khôi phục lại. Quỷ anh nhóm liền lại sẽ xuất hiện. Sau đó quỷ bà ba lại lần nữa bị tra tấn. Nửa chết nửa sống nằm ở trên giường. Có phải hay không ý vị? Quỷ bà ba đem vô pháp rời đi thôn. Vô pháp ra ngoài bắt lấy Tráng Đinh rồi. Mà bên ngoài giao thông cũng đem lần nữa khôi phục bình thường. Cố An nghĩ tới những thứ này. Quyết định lưu lại nhìn một chút. Hắn muốn xác nhận một lượt đáp án của mình. Thôn bên trong im ắng. Cố An ngồi tại ngưỡng cửa. Tầm mắt một bên nhìn lấy gian phòng bên trong quỷ bà ba. Một bên đánh giá cái nôi bên trong ngủ say quỷ anh. Đợi đã lâu, quỷ bà ba gian phòng bên trong truyền đến động tĩnh. Hắn đứng lên, thân thể rất cứng ngắc đi hướng cái nôi. Cũng không có để ý Cố An. Chỉ là ôm lấy quỷ anh. Bắt đầu lúc la lúc lắc dụ dỗ. Cố An lặng lẽ nhìn lấy hết thảy. Không có phát ra tiếng. Không có ngăn cản. Quỷ anh rất yên tĩnh. Tựa hồ sa vào ngủ say bên trong. Quỷ bà ba liền này dạng ôm lấy quỷ anh đứng tại chỗ. Cả cái phòng bên trong tràng cảnh. Thật giống sa vào một loại nào đó tuần hoàn bên trong. Thẳng đến. Quỷ anh đột nhiên không có dấu hiệu phát ra bất mãn tiếng hư. Quỷ bà ba liền nhặt lên huyết sắc trong chiếc nôi ngón tay cho quỷ anh ngậm lấy. Có thể là cái sau rất không hài lòng. Tựa hồ đã chán ghét cái này chủng cũ kỹ đồ chơi. Hắn miệng mở rộng, loáng thoáng có muốn khóc xu thế. Quỷ bà ba lúc này gấp, nàng nhìn qua tựa hồ muốn đi tìm chính mình giao phay. Muốn tìm đến tân, đồ chơi. Sau đó chặt rơi đồ chơi ngón tay dỗ dành quỷ anh. Bất quá, giao phay không ở trên người nàng. Thế là, nàng hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố An. Phòng bên trong không khí dây lát ở giữa kịch hàng. Cố An không sợ hãi ngồi. Như thật là phía trước. Không hiểu rõ quy tắc. Hắn khả năng sẽ nghĩ biện pháp đề xuất hống quỷ anh vui vẻ. Có thể hiện tại, hắn tại làm thí nghiệm. Tự nhiên sẽ không giúp chuyện này. Đến mức giao phay. Đã là hắn cố mỗ người vật phẩm. Tự nhiên sẽ không tại trả trở về. Quỷ anh lúc này thật giống không đợi được kiên nhẫn. Miệng bên trong phát ra anh âm thanh. Lại có muốn gào khóc xu thế. Quỷ bà ba gắt gao nhìn chằm chằm Cố An. Tính toán qua đến cướp đoạt giao phay. Cố An lặng lẽ đứng dậy thối lui đến ngoài phòng. Cái này quỷ bà ba rất mạnh. Phía trước trọng thương lúc. Hắn cũng là tại vận dụng hai tay quỷ dị tình huống dưới mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Mà bây giờ, quỷ bà ba đã phục nguyên. Hắn không có nắm chắc có thể chiến thắng nàng. Bất quá tốt tại, quỷ anh động tĩnh có điểm lớn. Tiếng khóc càng lúc càng lớn. Lúc này, cả cái u ám thôn lại lần nữa sa vào huyết sắc bên trong. Từng sợi hồng vụ từ thôn bên trong từng cái xó xỉnh thăng ra. Tràn ngập bao trùm hết thảy. Hồng vụ bên trong. Kia từng cái đáng sợ khuôn mặt xuất hiện. Bọn hắn đưa đẩy. Tranh cãi. Gào thét. Lần lượt tuôn hướng quỷ bà ba phòng. Cố An lớn mật đứng tại chỗ. Không nhúc nhích. Những này hồng vụ trực tiếp đối hắn làm như không thấy. Từ bên cạnh xuyên qua. Toàn bộ nhào về phía quỷ bà ba. Quỷ bà ba lộ ra sợ hãi oán hận biểu tình. Nàng lại lần nữa bị quỷ anh nhóm vây quanh. Quỷ anh nhóm nằm tại quỷ bà ba thân bên trên. Bắt đầu gặm cắn. Bắt đầu lôi kéo. Ánh mắt của bọn nó bên trong. Tản ra đến từ thế gian nhất hận thù sâu. Cái này chỗ. Tựa hồ đã tiến vào một cái vòng lặp vô hạn. Quỷ bà ba không có giao phay. Quỷ anh nhóm không có cố kỵ. Hoàn toàn có thể tính áp đảo chiến thắng quỷ bà ba. Mà. Quỷ bà ba bởi vì không có giao phay. Nàng lại lâm vào một cái khác vòng lặp vô hạn. Liền là trước tìm giao phay. Nàng muốn trước tiên tìm tới giao phay mới sẽ rời đi thôn bắt lính. Có thể giao phay hiện tại ở. Trong tay chính mình. Không có khả năng cho nàng. Mà trong nhà nàng quỷ anh bởi vì không nhìn thấy tân, đồ chơi. Liền hội vội vã gào khóc. Ầm ĩ. Sau đó liền dẫn tới cái này bầy phía trước bị quỷ bà ba hại chết quỷ anh. Cái này bầy quỷ anh lại. không ngừng tra tấn quỷ bà bà. Quỷ bà bà chỉ có thể nằm ở trên giường chờ đợi phục nguyên. Đợi nàng phục nguyên về sau lại đi. Hống quỷ anh, mà quỷ anh bất mãn không có tân, đồ chơi. Vừa khổ buồn bực, sau đó lại dẫn tới bên ngoài quỷ anh. Chấm ngoặc kép, cứ tiếp như thế, trực tiếp thành một cái bản tính tuần hoàn. Chỉ cần mình không đem dao phay cho quỷ bà bà, cái thôn này liền hội một mực lặp lại tình cảnh như vậy. Chấm ngoặc kép, Cố An đầu não rõ ràng phân tích. Cái thôn này, phá cục mấu chốt rõ ràng liền là cái này đem dao phay. Hiện tại nhìn qua, làm rõ hết thảy về sau tựa hồ cảm thấy rất đơn giản. Nhưng mà trên thực tế, lại chỉ có một cái mạng tình huống dưới. Muốn tìm đến cái này phá cục mấu chốt, căn bản là chuyện không thể nào. Cố An cười cười, cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn chuẩn bị rời đi thôn, ở bên ngoài tiếp tục quan sát mấy ngày. Như là mấy ngày nay quỷ bà bà chưa hề đi ra. Vậy đã nói rõ, cái này quỷ dị thôn đã xa vào vòng lặp vô hạn bên trong. Về sau cái này quỷ bà bà cũng sẽ không lại rời đi thôn đi bắt tráng đinh. Bởi vì nàng đệ nhất quy tắc liền là trước tìm dao phay. Mà dao phay bị chính mình mang ra thôn, nàng vĩnh viễn cũng không tìm tới. Chỉ có thể vĩnh viễn bị khốn ở trong thôn. Cố An xoay người, dọc theo quỷ bà bà mang hắn đường đi tới hướng lấy bên ngoài đi tới. Hai bên các cư dân y nguyên đóng chặt cửa phòng. Cố An thân bên trên cái này dao phay khí tức để hắn nhóm rất sợ hãi. Thân chỗ đầy là quỷ dị thôn. Kết quả chính mình ngược lại thành tồn tại đáng sợ nhất. Chấm ngoặc kép, Cố An sắc mặt cổ quái. Lẩm bẩm một câu, hiện tại tình cảnh đã phát sinh hết thảy. Rất buồn cười, quỷ sợ người, thật đúng là hí kịch tính một màn. Cố An tiếp tục tiến lên, một đường dẫm lên thụ diệp. Chỉ là lúc này đi đường có chút dài dằng dặc, thật giống vượt qua đến lúc lộ tuyến. Có thể đến lúc đường hắn nhớ rõ, rất rõ ràng. Nói cho cùng cũng lốt qua mấy lần, cùng quỷ bà bà tiến đến mấy lần. Lộ tuyến hắn khẳng định, tuyệt đối không sai. Cố An lại đi ước chừng 10 phút, rốt cuộc ngừng xuống thân thể. Hắn quay đầu nhìn nhìn, phát hiện chính mình rời khỏi người sau thôn trang cự ly trừ ngay từ đầu bên ngoài. Đằng sau thật giống cũng không có lại kéo dài khoảng cách. Cho nên nói, trừ ban đầu, chính mình kỳ thực một mực tại chỗ xoay một vòng. Nghĩ đến cái này, Cố An cau chặt lông mày. Sau đó, hắn lại thử nghiệm đổi mấy cái phương hướng. Có thể là mấy phen thử nghiệm về sau phát hiện, chính mình thủy chung đều tại chỗ xoay một vòng. Mặc dù chính mình cảm giác là tại tiến lên, nhưng trên thực tế, một mực lâm nguy này chỗ. Chẳng lẽ muốn rời đi thôn còn cần phải muốn quỷ bà bà tự thân mang theo ra ngoài? Có thể là muốn cho quỷ bà bà thành công rời đi phòng nhất định phải muốn dao phay trả lại cho nàng. Như là dao phay cho quỷ bà bà, đối phương cũng chưa chắc liền hội mang chính mình rời đi. Nói cho cùng ở trong mắt nàng, chính mình là hống quỷ anh tân, đồ chơi. Nàng chỉ sẽ nghĩ đến chặt rơi ngón tay của mình. Liền tính quỷ bà bà thật nguyện ý mang chính mình rời đi. Kia phía trước vòng lặp vô hạn chẳng phải là cũng hội bị đánh phá. Về sau quỷ bà bà như thường có thể dùng rời đi thôn đi bên ngoài bắt lấy tráng đinh. Nghĩ tới những thứ này, Cố An có chút đau đầu. Những quy tắc này là thật không có kia dễ dàng phá giải. Liền tính ngươi nhìn giống như phá giải bước đầu tiên, có thể bước thứ hai lại một lần nữa chắn ngươi phía trước đường sống. Nếu như muốn để thôn tiếp tục rơi vào mới vừa vòng lặp vô hạn, không đánh phá cục diện này, kia liền không thể đem dao phay còn cho quỷ bà bà. Mà chính Cố An cũng nếm đến dao phay ngon ngọt. Cũng không bỏ được liền này cho quỷ bà bà. Chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Những biện pháp khác, Cố An tùy ý hướng đất bên trên một ngôi. Bắt đầu tự hỏi, hắn nhất trước liên tưởng đến là Cổ Lan thôn. Đương thời trong Cổ Lan thôn, hắn xa vào thế giới trong tranh. Sau cùng tại kia mấy cái hành khách trợ giúp cùng nhắc nhở hạ rời đi thôn. Mà hiện nay, cũng không ai có thể cho chính mình trợ giúp cùng phản hồi. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Cố An tiếp tục hồi tưởng phía sau kinh lịch. Sau đến, hắn rời đi Cổ Lan thôn. đi hàn các lão nhà bên trong, hỗ trợ giải quyết bọn hắn ra lão phòng bên trong quỷ dị. Đồng thời được đến hàn gia lão tổ Hàn Bình quyển nhật ký. Từ bên trong hiểu một chút chuyện cũ. Lại sau đến, Long Hổ Sơn người xuống núi. Cũng cung cấp một bản nhật ký cùng một chút bí mật phủ bụi tin tức. Còn có một tấm hình. Cái kia tấm ảnh mang đến cho mình quấy nhiễu. Chỉ cần thiếp thân thời gian lâu dài. Liền hội bị kéo vào một cái hắc vụ không gian. Bên trong vô biên vô hạn. Tìm không thấy đường ra. Cùng tình huống hiện tại cực điểm tương tự, vân vân, hắc vụ không gian, huyết sắc thế giới, đồng dạng đều là vô biên vô hạn, tìm không thấy đường ra, tình huống tương tự, Cố An đột nhiên ngồi dậy, đột nhiên có một cái ý nghĩ, như là chính mình đem cái kia quỷ dị tấm ảnh mang vào. Các loại 7-8 tiếng trái phải, các loại tấm ảnh hiệu quả phát huy, mà chính mình lại ở chỗ này. Cái này tấm ảnh hiệu quả cùng thôn này là một dạng. Hai cái có hay không xung đột lẫn nhau. Nào đó chủng trên quy tắc có hay không phát sinh xung đột. Mà mình là không có thể dùng thừa cơ rời đi nơi này. Bởi vì tấm ảnh hiệu quả đặc biệt. Cố An một mực đem hắn thả tại gỗ lim quan tài bên trong. Trên người bây giờ cũng không có. Cho nên, hắn trực tiếp lựa chọn chính mình đoạn. Trước trở về một chuyến. Một lần nữa lốt, Cố An trực tiếp phân phó lão tài xế trở về. Lão tài xế mặc dù một mặt mộng bức, không biết rõ tại sao tới lại trở về. Có thể còn là thành thành thật thật lái xe. Cố An trở lại chung cư sau liền lập tức lấy ra tấm ảnh. Sau đó một lần nữa cùng lão tài xế về tới đây. Sau khi xuống xe, hắn liền lại lần nữa tìm tới tại bên lề đường duyên chờ đợi quỷ bà bà. Sau đó cùng nhau vào thôn, có mấy lần trước kinh nghiệm, Cố An phi thường thuần thục hoàn thành mỗi một bước. Sau cùng, chờ hắn cầm tới dao phay, quỷ bà bà bị một đám quỷ anh dây dưa, tra tấn cái chết đi sống lại lúc. Thời gian đã ước chừng đi qua 5 giờ, cách tấm ảnh quỷ dị hiệu quả đặc biệt rất tiếp cận. Cái này tấm ảnh quỷ dị hiệu quả liền là đối phó phổ thông người có thể dùng quỷ che mắt. Sửa chữa một chủng loại giống như ký ức tồn tại, để phổ thông người nhìn đến hư giả hết thảy, mà đối phó quỷ dị hoặc là khống chế quỷ dị người. Hắn chỉ có thể chế tạo một cái vô biên vô hạn hắc vụ không gian, để người tìm không thấy đường ra. Có lẽ, như là ngươi đủ cường đại, có thể dùng đánh phá cái này không gian, nhưng là Cố An hiện tại còn làm không đến, thân bên trên những này quỷ dị cũng làm không được. Cố An tĩnh tọa tại chỗ, kiên nhẫn chờ đợi, rốt cuộc, theo lấy một trận hơi rung nhẹ, cái này bị huyết sắc thẩm thấu thôn, bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.